Chương 1195, tạp vật trong dương cột mốc. Cột mốc đến cùng sẽ ở nơi nào chứ? Hạ Nhược Phi lẩm bẩm lầu bầu nói. Trên thực tế cũng không cần hắn lao lực đi tìm, bởi vì không gian bên trong màu trắng giới ly dĩ kinh gấp không chịu được, cơ tay múa chân tại không gian bên trong cho Hạ Nhược Phi chỉ huy phương hướng. Hiện tại Hạ Nhược Phi đối với chấn phủ một bài đã nhỏ máu nhận chủ, hắn tương đương với tiên phủ nửa người chủ nhân, tuy rằng bởi luyện hóa trình độ cực thấp, hắn hoàn toàn không có cách nào mở ra trong này bất luận cấm chế gì kết giới, nhưng bởi vì hắn bên trong đan điền chấn phủ một bài khí tức, chí ít tiên trong phủ trận pháp cũng không sẽ chủ động đi công kích hắn. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi ở đây bích du tiên trong phủ hệ số an toàn ngược lại tăng lên không ít, trên căn bản không có nguy hiểm sinh mạng gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không nên chủ động đi công kích cái kia chút nguy hiểm cấm chế. Hạ Nhược Phi dựa theo màu trắng giới ly chỉ rõ phương hướng, đi tới bên cạnh trong thiên điện. Tòa cung điện này lớn vô cùng, chủ điện hai bên thiên điện đồng dạng cũng vô cùng rộng rãi. Hạ Nhược Phi trước sau không hiểu một cái tu luyện người xây một cái lớn như vậy cung điện làm được việc gì, muốn là chính bản thân hắn, tại loại địa phương trống trải này ngủ, trong lòng đều sẽ thẩm được hoảng sợ đây so sánh với đó. Hạ Nhược Phi vẫn cảm thấy bên ngoài cái kia chút tinh xảo xinh xắn kiến trúc càng hợp tâm ý của hắn. Đương nhiên, vị này bích du tử chí ít đều là nguyên anh tu vi, thậm chí khả năng còn sẽ càng cao hơn. Đối với cấp số này cao tay ý nghĩ trong lòng, Hạ Nhược Phi cũng không cách nào phỏng đoán tính ra đến. Thiên điện bên trong đồng dạng cũng có không ít tờ thư, một đường đi tới Hạ Nhược Phi liền phát hiện 3-4 vừa nhìn liền không là phàm phẩm dương nhỏ. Còn có một cái tản ra từng tia một huyền diệu hơi thở hồ lô cùng với một khối ngọc giản, nhưng chúng nó đều không ngoại lệ đều bị trận pháp cấm chế bảo vệ gắt gao, Hạ Nhược Phi căn bản liền đến gần cũng khó, càng đừng nói đoạt bảo. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi không còn gì để nói, lòng nói này bích du tử tiền bối cũng quá keo kiệt đi, hắn thậm chí hoài nghi này bích du trong tiên phủ mặt có phải là liền bàn ghế đều có cấm chế bảo vệ. Kỳ thực điểm này đây cũng không khuyết đại, tiên phủ bên trong không ít cái bản đều là 10 phần quang thạch chân quý nguyên liệu chế tạo, những thứ đồ này ở luyện khí kỳ thậm chí kim đan kỳ tu sĩ mắt bên trong, đều là khó được bảo bối đây đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng chỉ là thoáng nổ nước bọt một hai, cũng sẽ không giống trước như vậy nạo tâm cào can khó chịu. Ngược lại, phát hiện bảo bối càng nhiều, tâm tình của hắn cũng càng sung sướng. Bởi vì hắn biết rõ, những thứ đồ này chỉ là tạm thời không lấy được, nhưng sớm muộn đều là của hắn. Ai không có khả năng cướp phải đi rồi. Hạ Nhược Phi chủ yếu là ngẫm lại tìm kiếm cột mốc, vì lẽ đó cũng không có ở thiên điện dừng lại quá nhiều. Tại không gian bên trong màu trắng giới ly chỉ dẫn bên dưới, hắn xuyên qua thiên điện, đến cung điện phía sau bộ phận. Phía trước trái phải giữa đều là rộng rãi đại điện, mà phần sau bộ phận nhưng là từng gian phòng. Có màu trắng giới ly cái này siêu cấp lôi đạn, Hạ Nhược Phi là thẳng đến mục tiêu đi. Rất nhanh hắn liền đi tới một căn phòng cửa. Ở đây đầu có cột mốc, Hạ Nhược Phi hỏi. Màu trắng giới ly tại không gian bên trong như gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Cũng may bích du tử vẫn không có phát điên đến đem mỗi một cái phòng đều trực tiếp dùng trận pháp cấm chế phong kín. Hạ Nhược Phi rất dễ dàng liền gác cửa đẩy ra. Hắn cất bước đi đến trong phòng mặt. Gian phòng này đổ cũng không lớn. Nhìn ra chắc là cũng là 30-40 cái thước vuông dáng vẻ, phòng như vậy nếu như đặt ở tấc đất tấc vàng thành phố lớn bên trong, khai phát thương nhân tuyệt đối muốn tuyên truyền thành cực lớn phòng ngủ các loại, nhưng ở cái này khí thế khoáng đạt cung điện bên trong, xác thực xem như là rất nhỏ phòng. Gian phòng bên trong cơ hồ không có cái gì trang hoàng, cũng chỉ có gian phòng một góc bày ra mấy cái hồng xiềng. Đương nhiên, này tiên gia bảo địa bên trong mặc dù là qua nga nở năm, cả tòa tiên phủ cũng vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi, gian phòng này cũng không ngoại lệ, mấy cái hòm xiềng xem ra còn như là mới giống như. Màu trắng giới ly vội vã không nhịn nổi gọi Hạ Nhược Phi đi mở cặp tắp ra. Nhưng Hạ Nhược Phi nhưng trong lòng thì khẽ hơi trầm xuống một cái, bởi vì dựa theo kinh nghiệm của hắn, này loại cái dương trên căn bản đều là sẽ bị trận pháp cấm chế bảo vệ, nếu như cột mốc ở bên trong này lời, cái kia muốn lấy được chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Bất quá đều đã tới nơi này, thế nào cũng phải cần từng thử mới biết, Hạ Nhược Phi cất bước đi rồi đi qua. Hắn đang chuẩn bị mở ra để một cái dương thời điểm, không gian bên trong màu trắng giới ly nhưng vẫn lắc đầu, biểu thị cột mốc cũng không ở bên trong. Tuy rằng bị màu trắng giới ly ngăn lại, bất quá Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cảm nhận được cái dương bên ngoài bao phủ một tầng kết giới. Hắn trong lòng thì càng thêm không lạc quan, bất quá hắn vẫn dựa theo màu trắng giới ly chỉ dẫn, trực tiếp đi về phía bên trái đê mở đi qua người thứ ba cái dương. Hy vọng cái dương này có thể trực tiếp mở ra đi, Hạ Nhược Phi ở trong lòng yên lặng no ý nói. Hắn chậm rãi hướng về cái dương đưa tay tới, theo tay cùng cái dương một chút tới gần, nội tâm hắn cũng càng ngày càng sốt sắng. Mãi đến tận ngón tay của hắn chạm tới nắp dương, đều không có gặp đến bất kỳ trận pháp kết giới, hắn không khỏi nếm thử thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm nhận được vô cùng bất ngờ vui sướng. Không nghĩ tới cái này cái dương dĩ nhiên thật không có trận pháp kết giới đang bảo vệ, đoạn đường này đi tới vẫn là thứ nhất có thể trực tiếp mở ra cái dương đây, nếu như bên trong thật sự có con mốc, vận may kia thật sự là quá tốt. Hạ Nhược Phi tâm tim đập bịch bịch, không quản được đến bao nhiêu bảo vật. Đối với cột mốc hắn trước sau vẫn là chú ý nhất, bởi vì cái này quan hệ đến linh đồ không gian có thể không kéo dài thăng cấp vấn đề. Hắn cũng vẫn luôn rất muốn biết, linh đồ không gian thăng cấp đến hình thái cuối cùng, sẽ là dạng gì? Không gian diện tích kéo dài mở rộng phía sau, sẽ biến thành cái gì, một cái to lớn đại lục rộng lớn hải dương, thậm chí một cái tinh cầu, hay hoặc là càng to lớn hơn rộng hơn không gian? Linh đồ không gian là Hạ Nhược Phi sống yên phận tư bản, là của hắn hạt nhân chỗ lợi ích. Hết thể cùng linh đồ không gian có liên quan sự vật, ở Hạ Nhược Phi cảm nhận bên trong đều là xuất phát từ đệ nhất ưu tiên cấp. Tay hắn khẽ run, một hồi vén lên cái kia hồng xiển. Không có cấm chế kết giới, cũng không có xúc phát công kích trận pháp, hồng xiển liền như thế yên lặng bày để ở nơi đó, cùng một người bình thường nhà nông thùng dụng cụ không có gì khác biệt. Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng rơi vào hồng xiển bên trong. Cái này thật đúng là khá giống là thùng dụng cụ. Đồ vật bên trong có chút lộn xộn. Mấy khối phẩm chất tốt ngọc thạch, mấy cái bán thành phẩm kiếm phôi, thậm chí còn có một tờ dùng để vẽ bùa triện giấy vàng. Nói chung đồ vật bên trong đa dạng, bất quá xem ra đều không là thứ gì trọng yếu, càng giống như là một ít tạp vật, chẳng trách liền tùy tiện như vậy đặt ở cùng một chỗ, đồng thời liền trận pháp cấm chế đều không có thiết trí. Những thứ đồ này mặc dù là Hạ Nhược Phi cái này luyện khí kỳ nhỏ tu sĩ, cũng không có cảm giác chân quý bao nhiêu không. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi mục tiêu chủ yếu là cột mốc. Hắn đem cái kia chút tạp vật nhảy ra đến để ở một bên, rất nhanh sẽ ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn đã thấy hòm đế mỏng mỏng hiện lên một tầng đen thùi lùi tảng đá. Cái kia hơi thở quen thuộc nói cho hắn biết, đây thực sự là khổ không tìm được cột mốc. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. A, Hạ Nhược Phi không thể chờ đợi được nữa, dùng lực lượng tinh thần quét qua một lần. Ngay lập tức sẽ cho ra một cái con số chính xác, 35 khối. Nhịp tim đập của hắn cũng không nhịn được tăng nhanh hơn rất nhiều, đây chính là hắn một lần nhận được cột mốc nhiều nhất một lần. Có đa mở na y cột mốc, có thêm không dám nói, để không gian thăng lên cấp 1 thậm chí 2 cấp, đều tuyệt đối không có vấn đề. Hạ Nhược Phi không biết tại sao cột mốc sẽ bị Bích Du Tử đạo trưởng phân loại là tạp vật, liền tùy tiện như vậy đặt ở hòm xiềng ở giữa, ngay cả một trận pháp cấm chế đều không có thiết trí. Hắn cũng chỉ có mơ hồ suy đoán, phỏng chừng cột mốc chỉ cần dính đến tương đối cao cấp quy tắc không gian. Bích Du Tử tuy rằng tu vi xem như là rất tốt, nhưng cũng có thể đối với quy tắc không gian tìm hiểu cũng không sâu, thậm chí rất có thể cũng không biết cột mốc quý giá tính, cho nên mới phải tiện tay cùng những thứ đồ này đặt ở cùng một chỗ. Đương nhiên, đây chỉ là Hạ Nhược Phi suy đoán, tình huống cụ thể là dạng gì, cũng chỉ có Bích Du Tử bản thân mới biết. Không gian bên trong màu trắng giới ly cũng nhảy cẫng hoan hô, gấp hò hét mà nghĩ muốn chia của Hạ Nhược Phi vung lên tay, này hòm đấy một tầng cột mốc liền toàn bộ bị thu vào linh đồ không gian ở giữa. Đương nhiên, hắn cũng không có để không gian trực tiếp hấp thu cột mốc, hắn còn nghĩ cái kia con cự mãng uy hiếp, không dám ở Bích Du Tiên Phủ dừng lại quá lâu. Mặt khác, hắn cũng không biết không gian hấp thu cột mốc thăng cấp cần thời gian bao lâu, nghĩ hay là chờ an toàn ly khai Bích Du Tiên Đảo. Đến rồi mênh mông trên biển rộng không có bất kỳ người quấy rầy thời điểm, lại thanh thản ổn định để không gian hút thu xong. Hạ Nhược Phi thu cẩn thận cột mốc phía sau, liền trực tiếp hướng cung đi ra ngoài điện. Hắn biết này tiên phủ bên trong khả năng còn sẽ có một vài thứ cũng không có trận pháp cấm chế bảo vệ, lại như này cột mốc giống như. Nếu như hắn cẩn thận sưu tầm một lần, hẳn còn có cơ hội sửa mái nhà dột, bất quá hắn nhưng cũng không tính làm như vậy rồi. Chủ yếu là quá lãng phí thời gian, này tiên trong phủ đồ vật sớm muộn đều là của hắn, hà tất hiện tại đi nhọc nhằn khổ sở siêu tầm. Đây chỉ cần đem chân phủ một bài hoàn toàn luyện hóa, cả tòa tiên phủ bên trong mỗi một góc đều chạy trốn bất quá tâm niệm của hắn tìm tòi, chỉ cần tâm niệm khẽ động, muốn lấy cái gì là có thể lấy cái gì. Tuy rằng tính toán thời gian, nếu như cái kia tử huyết linh mãng xà thật sự đối với cái đầm nước kia nhớ mãi không quên, hơn nửa đã trở lại bên đầm nước, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là mang trong lo nở dê một tia may mắn, cho nên muốn nghĩ vẫn là mau chóng ly khai được. Hắn một bên hướng về cái kia cửa đá bay lượn đi qua, một bên phân ra một tia tâm niệm đến linh đổ không gian bên trong. Màu trắng giới ly đang nhìn bị tầng tầng tiểu không gian trồng chất bảo vệ, trôi nổi ở sơn hải cảnh giữa không trùng cái kia một đống cột múc, thèm ăn nước bọt không ngừng nhỏ xuống. Hạ Nhược Phi tâm niệm khẽ động, từ bên trong phân ra 10 viên cột múc đi ra, đem chúng nó trực tiếp đẩy tới màu trắng giới ly trước mặt. Màu trắng giới ly thấy thế, đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó lập tức lộ ra bất mãn hết sức vẻ mặt, cơ chân trước chít chít thét lên. Hạ Nhược Phi dùng tâm niệm truyền âm nói, tiểu gia hỏa, cái này đã phân cho ngươi 3/10, ngươi còn chưa hài lòng. Màu trắng giới ly nỗ lực dối ra chân trước khoa tay, làm sao nó mỗi cái chân trước chỉ có bô nở cái chỉ đầu, làm sao khoa tay đều không thể chuẩn xác biểu đạt ý của nó. Nhưng Hạ Nhược Phi nhưng thấy rõ, hắn cười gần nói, tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ gì thế, còn muốn 5 năm chia thành màu trắng giới ly chít chít đều bị hòa một phen. Hạ Nhược Phi dùng tâm niệm truyền âm nói, là này cột múc là ngươi cảm ứng được, bất quá này Bích Du tiên đảo xuất hiện trước, ngươi có thể cảm ứng được cao ý gì đều là ta bị tiên đảo sương mù màu trắng hút sau khi đi vào, ngươi mới có cảm ứng, coi như không có ngươi, lẽ nào ta sẽ không thăm dò đến này Bích Du tiên phủ mà ta luyện hóa chấn phủ một bài phía sau. Toàn bộ Bích Du tiên phủ đồ vật ta đều có thể tùy tiện lấy, tùy tiện nắm. Màu trắng giới ly tự nhiên không hài lòng như vậy phân phối tỉ lệ, nó nỗ lực dùng ngôn ngữ tay chân cùng Hạ Nhược Phi dựa vào lý lẽ biện luận. Hạ Nhược Phi nói, tiểu gia hỏa, coi như là ở ngươi dưới sự chỉ dẫn tìm tơ y những này cột múc, ta không có khả năng cùng ngươi 50-50, ngươi liền phụ trách cảm ứng một hồi cột múc vị trí, mà đang tìm kiếm cột múc quá trình bên trong gặp phải cái kia chút nguy hiểm, tất cả đều là ta một người đối mặt. Ngươi bằng lương tâm nói, nếu như không có ta, coi như ngươi số may tìm được cái này tiên đảo, ngươi có thể tránh thoát cự mãng tập kích sao? Ngươi có thể hiểu thấu đáo phòng hộ kết giới trận pháp nguyên lý sao? Căn bản không thể nào, vì lẽ đó đổi thành ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, liền tiên phủ cửa cũng không tìm tới, càng đừng nói tìm được cột mốc. Ta bỏ ra nhiều như vậy, nhiều phân một ít có phải là phải? Hạ Nhược Phi bằng vào ba tấc bất lạn miệng lưỡi, đem màu trắng giới ly nói tới á khẩu không trả lời được. Hạ Nhược Phi nhìn đến màu trắng giới ly vẫn như cũ một mặt không cam lòng bộ dạng, vừa cười dùng tâm niệm truyền âm nói, được rồi ngươi nhỏ như vậy cái bụng, một lần ăn nhiều lắm cột múc không dễ dàng tiêu hóa, ta đáp ứng ngươi, sau đó chúng ta hợp tác quá trình bên trong, chí ít cho ngươi phân phối 3/10 tỷ lệ, nếu như ngươi xuất lực càng nhiều tình huống hơn hạ, ta liền cho ngươi tăng lên tới 4/10 thế nào? Nói thí dụ như không giống như là lần này ta đánh bậy đánh bạ đi tới tiên đảo, mà là dựa vào ngươi năng lực cảm ứng phát hiện cột múc tồn tại. Nếu như không có ngươi năng lực cảm ứng, ta rất có thể sẽ cùng cột múc bỏ lỡ cơ hội. Nếu như tình huống như thế, liền nhiều phân ngươi một thành, nhưng 5 năm chia thành ta là khẳng định không đáp ứng, nhiều nhất chính là 4/10. Dù sao ta xuất lực càng nhiều. Mà màu trắng giới ly nghe vậy, rồi mới miễn cưỡng gật gật đầu. Tiếp nhận rồi cái này chia thành tỷ lệ phía sau, màu trắng giới ly có chút trông mà thèm nhìn không trung nổi lơ lửng cái kia 25 khối cột múc, cuối cùng rốt cục tiếp nhận rồi hiện thực, chuyển mà nhìn phía thuộc về nó cái kia 10 khối cột múc. Màu trắng giới ly như là quỷ chết đói đầu thai giống như, trực tiếp vung lên chân trước, đem 10 khối cột múc toàn bộ đều hút tới, sau đó mở ra miệng rộng kéo kẹt bắt đầu nhai, một lát công phu, này 10 khối cột múc liền toàn bộ bị nó ăn vào cái bụng bên trong. Coi như là một người trưởng thành, nếu như ăn 10 khối cột múc như vậy lớn thể tích đồ ăn, e sợ dạ dày cũng sẽ bị căng hết sức khó chịu. Mà tên tiểu tử này xem ra thân thể cũng không lớn, nhưng có thể ung dung ăn nhiều như vậy, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đương nhiên, hắn càng nhiều hơn vẫn là đau lòng cái kia cột múc, lại trực tiếp bị giới ly xem là đồ ăn ăn hết, thực sự là phung phí của trời, ngươi dùng cái gì làm đồ ăn không được, nhất định phải dùng như thế kim quý cột múc. Màu trắng giới ly ăn cột múc phía sau, sờ sờ hơi có chút chống bụng nhỏ, trực tiếp nguyên nằm xuống đất, khiếp mắt lộ ra 10 phần biểu tình hưởng thụ. Chậm rãi, nó tựa hồ tiến nhập một trạng thái đặc biệt, ngay cả hô hấp đều trơn lên hết sức chậm chạp, trên người càng la lưu chuyển một đoàn đoàn huyền diệu sóng gợn.